Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, Chiết Trung, Minh Mị một đường hầm hừ đi tới, cuối cùng cũng là đến Lạc Hà Điện, Đế Tuấn cùng sau lưng nàng, thấy nàng đến đây nơi này, trên mặt không khỏi có chút kỳ quái, như thế nào, sẽ không là có tâm lý bóng ma, không dám hồi Tinh Phồn Trai thôi, ta suy nghĩ. Này sau lưng sẽ là mộng ma quấy phá sao? Đưa lưng về phía hắn. Minh Mị không biết là vì trong mộng Thôi Ngọc kiếm cớ. Vẫn là thật sự lo lắng tam giới an nguy. Ngồi ở trước bàn châm chén trà. Đế Tuấn một bộ lơ đễnh bộ dáng. Kia lão già kia là mấy ngày trước đây bị ca ca ngươi ở độ sóc sơn săn bàn nhiễu thanh tịnh. Thừa dịp kết giới không lao. Thế này mới chạy đến hút phàm nhân sống lâu chung quanh tác loạn. Khả phàm nhân số tuổi thọ lại dài cũng biến ảo không ra nhiều lắm linh lực. Cho nên duy trì không xong lâu như vậy, chỉ là ở trong mộng cùng Minh Triệt dây dưa. Lại giết quỷ quái liền đủ hao tổn tu vi. Độ sóc sơn cũng không phải cửu trung thiên. Chướng khí tùng sinh, nhân đãi ở loại địa phương đó vốn là giảm thọ tổn hại linh. Mộng ma rằng co như vậy nhất lưu đủ, còn không hoãn cái ngàn 800 năm, Thái Sơn Phủ vì thế đem đối độ sóc sơn phòng bị tăng mạnh mấy lần. Như lại nghĩ ra được, thật sự là khó như lên trời, chỉ là một cái mộng mà thôi, người sợ là ngày có chút suy nghĩ mới đêm có điều mộng. Tổng lo lắng Thôi Ngọc một đi không trở lại, cho nên bản thân dọa bản thân đâu, mộng ma mặc dù trưởng quản cảnh trong mơ. Khả không đến mức từng cái mộng đều lo lắng chế tạo. Chỉ có này cường đại đến làm cho người ta đắm chìm trong đó trốn không thoát đến mộng yểm mới là. Hắn am hiểu nhất, một cái mộng xuân, ngươi nếu vô vạ trên đầu hắn, hắn sợ là sẽ cảm thấy ngươi vũ nhục nhân cách của hắn. Đương nhiên, giải mộng loại sự tình này, trừ bỏ Lạc ra, nhất nhất biết khẳng định cũng chỉ có hắn. Bằng không ngươi liền bản thân đến hỏi hỏi, biết nàng sẽ không? Khả Đế Tuấn vẫn là chế nhạo một câu. Trên mặt trêu tức người xem rất phiền chán. Minh Mị ước gì yểu thục tiếp theo dây liền xuất hiện tại Lạc Hà Điện. Dây dưa hắn đến tinh người thời nay vong. Chỉ là nàng tuy là trong lòng kỳ quái. Đến cùng cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể an ủi bản thân suy nghĩ nhiều. Thuận tiện cùng hắn xả vài câu nhàn thoại. Ngươi không phải nói Lạc Vãn Khanh lợi hại hơn sao? Nếu không chúng ta đi trễ tàu về trông thấy nàng, cũng cho ta kiến thức, này trên đời này độc nhất phần thanh tu thánh địa là cái dạng gì, muốn tới cũng là nàng đến. Nào có chủ tử đuổi theo người hầu đi uống một ngụm trà. Rõ ràng có chút chột dạ, Minh Mị thấy thế liền càng xác định bản thân phán đoán. Theo mới vừa rồi hắn nhắc tới Lạc Vãn Khanh thời điểm. Lạc về thân biểu cảm liền là, đến bây giờ lại ra vẻ chấn định, bày ra thiên quân cái giá, này trong đó nhất định có vấn đề. Người bình thường yêu nhất chung quanh đi dạo, trừ bỏ phàm giới bất nhập của ngươi mắt, tam giới bên trong chỗ nào có náo nhiệt đều phải thấu nhất thấu. Thế nào nhắc tới trễ tàu về chỉ sợ đâu? Chẳng lẽ thật sự sợ bản thân không sạch sẽ, bị hủy nhân gia thanh tịnh, đem thân mình đi phía trước thấu thấu, vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Minh Mị cảm thấy giờ phút này bản thân cũng là đáng ghét cực kỳ. Quả nhiên, nam nhân mị mị ánh mắt, thần sắc trở nên không vui đứng lên, nha đầu, ngươi còn không dứt có phải không phải, ngươi liền cho ta nói một chút thôi. Cái kia Lạc Vãn Khanh đến cùng như vậy, ta đều đem ta làm mộng giảng cho ngươi, ngươi cũng nói với ta ngươi cùng chuyện của nàng, thế này mới công bằng, bày ra một bộ nhu thuận bộ dáng hướng dẫn từng bước. Nàng thích nhất nghe chuyện xưa, ở nhân gian lâu như vậy, rất nhiều sự tình nghe được nhiều nhìn xem nhiều, quả thật đã lơ đễnh lý, khá vậy chính là vì nhìn quen này đó. Mới có thể biết nhân sinh sao có thể nhiều như ý. Mọi sự chỉ cầu bán thỏa mãn. Nàng cùng Thôi Ngọc hiện thời liền chỉ còn bán thỏa mãn. Atula đau khổ cuối cùng vẫn là ăn. Hảo hảo ở cùng nhau nguyện vọng thừa lại một nửa. Liền chỉ dư ở cùng nhau. có thể ở cùng nhau, là được, thở dài, Đế Tuấn cuối cùng xoay bất quá nàng, dù sao bản thân chỗ cao không thắng Hàn, ngẫu nhiên có người nói một chút trong lòng nói cũng không sai. Thật lâu phía trước sự tình, nàng lần đầu tiên đến cửu trùng thiên vì ta bói toán. Ta coi nàng ngày thường đẹp mắt, liền sinh khiêu khích tâm tư, ai biết người này như vậy không khỏi đầu, ta chẳng qua là vô tình, nàng lại tưởng thật nam nhân ngữ khí bình thản, tựa như ở nhớ lại lâu năm chuyện cũ, này một ít ngày hắn vừa mới đi lên đế vị, trăm phế đãi hưng, vừa muốn giả bộ một bộ không lên kính bộ dáng, chừng mực đắn đo nan không tránh khỏi nghi, giống như hiện tại như vậy vô cùng thuần thục. Lạc gia nhân trong khung ngạo khí, Lạc Vãn Khanh cùng Lạc Về Thần giống nhau, đều là cái loại này nói thẳng thẳng ngữ nhân, chỉ là người sau là vì một lòng nhào vào bói toán thượng. Căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà người trước còn lại là lười cùng người lá mặt lá trái thôi. Ngươi đừng xem Lạc Về Thần kia phó hoa uất ức túi bộ dáng. Hắn cái kia tỉ tỉ nhưng là cái lợi hại nhân vật. Tính tình cứng rắn đòi mạng, lại ngạo lại quạt, ta chẳng qua là đậu nàng một câu, nàng nhưng lại đem toàn bộ tinh bàn đều ném đi, ngôn điểm chỗ, Đế Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sáng mờ chiếu vào trên mặt hắn, minh ám luân phiên, đem kia mặt như có như không cười nhu hòa vài phần. Thêm thượng mấy phần ngượng ý, nhất thời trường hợp có chút xấu hổ. Ta lúc đó cũng không biết là nên xuất ra thiên quân uy nghiêm trở mặt hảo. Vẫn là tiếp tục chứa bị nàng dọa, cuối cùng liền tuyển cái chết chung biện pháp, tưởng tứ lạng bạt thiên cân, mà chính là này chết chung biện pháp. Kêu Lạc Vãn Khanh tại kia trong nháy mắt khởi tâm động niệm. Sai phó cả đời, ngươi làm cái gì, minh mị tò mò, thật sự nghĩ không ra Đế Tuấn ba phải còn có thể đem nhân tâm cùng đi vào. Kỳ thực cũng không có gì, bất quá chính là tướng tinh bàn lại nhặt trở về thôi, lúc đó nam nhân cưỡng chế nhất khang tức giận. Cũng bất chấp thiên quân thể diện, chỉ ngồi trên mặt đất một mặt nhặt này phân tán gì đó. Một mặt hỏi nàng tỳ khí thế nào lớn như vậy, bất quá chính là cảm thấy ngươi ngày thường đẹp mắt, cũng không phải thật sự bắt buộc ngươi, nếu như ngươi cảm thấy trẫm khinh bạc. Đem đo lường tính toán kết quả hỗn nói một phen, hại ta sớm bị đuổi xuống vương vị chính là, như vậy cứng đối cứng, chịu thiệt chẳng phải là chính ngươi, nói xong cũng hết giận. Đế Tuấn lại cảm thấy có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn nàng nói, trẫm cùng trẫm quạt xếp có như vậy bẩn sao, lời nói tiểu mỹ nhân cũng coi như làm bẩn, chạm vào hạ cằm cũng sẽ dài sang, nữ hài tử ra. Nên học lấy nhu thắng cương, yếu ớt chút thật tốt, có thể ăn ít rất nhiều mệt, Lạc Vãn Khanh biết hắn tiếng huyên náo. Theo đến thiên cung bắt đầu, này nam nhân miệng sẽ không ngừng quá, nhưng là nói được hơn phân nửa đều là vô nghĩa, lúc này bản thân như thế đi qua giới hạn, khả hắn vẫn là không não, như không phải là bởi vì thì khí hảo, kia đó là thật sự ở nhường nàng, nói đến cũng là. Nàng từ nhỏ hận nhất người khác bởi vì nàng nữ tử thân phận mà thấp nhìn nàng. Ở bọn họ trong mắt, nữ tử tu tập chiêm tinh ắt phải không bằng nam tử. Khả nàng thiên cứ không tin, sững sờ là ở nhất chúng thúc bá huynh đệ trung bạt thứ nhất. Kêu phụ thân cam nguyện đem đương ra vị trí truyền cho nàng. Ăn xong chúng, tài năng hộ được mẫu thân cùng ấu đệ, tài năng không bị trở thành đám hỏi công cụ tống xuất đi. Nhưng hôm nay trước mắt nhân lại thông cảm nàng không dễ dàng. Còn dạy nàng như thế nào lợi dụng nữ tử thân phận tìm tiện nghi. Không có chút làm thấp đi chi ý, mặc dù không đến mức tính đau lòng, đổ tựa như thật sự lý giải của nàng tình cảnh. Vì nàng suy nghĩ, bỗng nhiên liền cảm thấy ủy khuất, như là từ trước cũng có người giống hắn như vậy khẳng túng nàng. Có lẽ ngày hoàn toàn bất đồng cũng nói không chừng. Hết chương.